Tình cảm là chuyện mưa dầm thấm lâu. Chương 41, Sachiko giả mạo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang nói gì vậy? Sachiko vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng sự lạnh lẽo đã dần lan tỏa khắp khuôn mặt. Người không phải con gấu lùn đó. Gara mặt lạnh như tiền. Tôi là Sachiko mà. Sachiko đáp. Gara, San đang nói gì vậy? Mày không phải, Gara nói, con gấu lùn nhà tao không có mùi máu nặng như mày. Có lẽ là do công việc nên Gara bẩm sinh rất mẫn cảm với mùi hương, đặc biệt là mùi máu. Sachiko bình thường đều mang mùi hương của hoa ly và mùi dâu tây kẹo ngọt rất dễ chịu, nhưng người trước mắt lại không hề giống như vậy. Cô ta không có mùi ngọt mà thay vào đó lại là một mùi từ đinh hương, lại đặc biệt nặng mùi máu, nụ cười cũng không giống, cả người đều sát khí tràn ngập. Đây tuyệt đối không phải là con gấu lùn mà hắn quen. Gấu lùn nhà anh cơ đấy. Sachiko, cười mỉm, ai cho anh cái quyền nhận của vơ đấy vậy? Mày là ai? Gara lặp lại lần nữa. Anh đặc biệt thân thiết với Sachiko nhà tôi nhỉ? Sachiko, nói, hai người quan hệ tốt không? Tao hỏi lại một lần nữa. Gara nói, mày là ai? Sachiko, lần nữa mỉm cười, xách ô xông lên. Gara nhanh như chớp dùng kiếm chặn lại kiếm và ô va đập vào nhau, thanh âm kim loại va chạm vào nhau, nghe mà điếc hết cả tai. Con gấu lùn nhà tao đâu? Gara nói, mày giấu nó đi đâu rồi? Mở miệng một tiếng là gấu lùn nhà anh, hai tiếng cũng gấu lùn nhà anh. Sachiko, cười không mấy vui vẻ. Anh và Sachiko nhà tôi quan hệ đặc biệt tốt nhỉ? Sachiko nhà tôi, Gara nhăn trán, mày rốt cục là ai? Sachiko giữ nguyên không nói, chiếc ô trên tay tăng thêm lực, thanh kiếm của Gara cũng tăng thêm lực, hai người sát khí chẳng nhau, không phân thắng bại. Bỗng từ đâu, một thanh Kusanagi chém đến. Sachiko, tung cước đá bay hướng đánh của thanh Kusanagi tung người bật lên cao. Uchiha, Gara nhìn Sasuke và Itachi đột ngột xuất hiện có chút ngạc nhiên. Em gái tao đâu? Sasuke mặt lạnh như băng. Sao hôm nay ai cũng muốn đến đòi người hết nhỉ? Sachiko, đáp, xin chào anh Sasuke, ngọn gió nào đã mang anh đến đây vậy? Đừng ra vẻ nữa, Itachi nói, em gái tao đâu? Sachiko nhà tôi được nhiều người yêu quý quá nhỉ? Sachiko, mỉm cười nói, nhưng tôi lại không thấy quá vui vì điều này đâu. Mọi người thấy đấy, Sachiko chỉ có thể là của tôi thôi. Tên khốn nào đây? Gara nói, không biết, Itachi đáp, nhưng tuyệt đối không phải là Sachiko. Nếu không phải sáng nay Sachiko có chút kỳ quặc khiến cả hai nghi ngờ nên đã lén theo dõi rồi phát hiện sự thật. Nhờ vào trận đánh của Gara, thì với ngoại hình giống như đúc thế này thì e là cũng không có tí phát giác nào. Không nói nhiều nữa. Sasuke nói, em gái tao đâu, mày giấu nó đi đâu rồi hả con khốn? Sachiko, vẫn túc trực nụ cười trên môi, sát khí lan tỏa khắp tứ phía làm. Cô ta, không nhịn được mà run rẩy, không phải vì sợ mà là vì phấn khích. Sachiko, bung dù, nã một tràng dài đạn Itachi, Sasuke và Gara đồng loạt dùng kiếm đỡ đòn. Ngay lúc cả ba còn đang bận cản đạn, Sachiko, Seto lao đến, một chiếc ô thứ hai không biết lại được lấy từ đâu ra. Một bên nã đạn, một bên xách ô đánh nhau, công thủ hoàn hảo, không thể cản được. Bỗng nhiên, một thân thủ ai đó từ đâu xuất hiện tung cước vào bụng. Sachiko, nhanh như chớp cướp đi một chiếc ô trên tay. Cô ta, sau làn khói đạn, Gara lại trông thấy thân ảnh quen thuộc ngày nào. Thiếu nữ vẫn mái tóc dài đen tuyền buông xõa tự do, đôi mắt đen như châu ngọc quý báu. Cô mặc một chiếc váy trắng, chân đi cao gót màu đen, trên tay như cũ mang theo chiếc ô đỏ như son. Thần sắc cao quý cực kỳ sang chảnh, Uchiha Sachiko, độc nhất vô nhị. Sachiko, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn ngay một cước vào bụng, nụ cười trên môi càng thêm sát khí. Đau đấy Sachiko, Sachiko, nói, thằng chó chết, Sachiko rít lên, bao năm không gặp mà mày vẫn khốn nạn như cũ, thật sự không hề mong đợi của tao. Tôi ngạc nhiên là chị thoát được đấy. Sachiko, nói, lũ đó đúng là ăn hại, có một đứa con gái như chị thôi mà cũng không thể trông nổi, đúng là phế vật thất bại của tạo hóa. Chủ nào tớ nấy thôi. Sachiko mỉa mai cười, Sachiko, nhếch môi, nhanh như chớp ném xuống một quả bom khói. Khói rất nhanh lan tỏa ra khắp nơi khiến Gara và ba anh em nhà Uchiha đồng loạt ho sặc sụa, tầm nhìn cũng vì thế mà tạm thời bị che khuất. Khói tan đi, âm thanh của tàu vũ trụ khiến mọi người đồng loạt ngước lên. Phía trên cao, Sachiko, bám trên dây thang treo lơ lửng trên tàu vũ trụ, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười cực kỳ thiếu đòn. Thằng chó rách, Sachiko gào lên, mày quay lại đây cho tao. Gặp sau nhé Sachiko, Sachiko, cười tươi đáp, thoát cái đã được tàu vũ trụ trở bay đi mất. Má nó thằng chó rách đó, Sachiko cực kỳ bực tức giậm chân. Nếu không phải hiện tại cô không còn tí sức lực nào thì cô đã Seto đuổi theo đánh chết mẹ nó rồi. Mày không sao chứ? Kara lại gần. Không chết được. Cô đáp, cô ta là ai vậy? Sasuke không nhịn được hỏi. Sachiko cắn răng cắn lợi cuối cùng cũng nói ra. Nó không phải phụ nữ, nó là đàn ông. Tên nó là Hikaru, em trai song sinh của em. Cách chương.